Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 66, khiến họ dằn vặt đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu chủ tịch tập đoàn Cố Gia, Cố Hạch cùng vợ là Gia Chân Chân qua đời là đã khiến cả thành phố Z liền chấn động. Quả thật khoảng thời gian này thì nền kinh tế của thành phố có chút xuống. Lý do mà ai cũng biết đó là do Âu Cố Thị cắt đứt hợp đồng. Âu Thị Thu mua Cố Thị sát nhập lại thành tập đoàn lớn đã phần nào chứng tỏ tình cảm cả hai nhà này đã sứt mẻ. Người mất cũng đã mất rồi. Điều mà dư luận hiện tại kịch liệt quan tâm đó chính là Uyển Đình. Lã Thư Di trở về bên cạnh Vũ Thần rồi tập đoàn phá sản. Ba mẹ lần lượt mất. Đây chính là cái dấu hiệu gì vậy chứ? Uyển Đình xây dựng một hình ảnh đối với người dân thành phố Z quả thật là rất có thiện cảm. Đẹp người đẹp nết à, bây giờ mọi chuyện thành ra thế này. Không biết cô gái nhỏ ấy sẽ sống sao? Cố Uyển Đình đứng tại một nơi thoáng đãng. Cỏ mọc tùm. Cô đứng trước mộ của ba mẹ mình tay là cầm tận hai cái di ảnh. Lòng sao chua xót thế này. Sau khi cảnh sát đưa ra yêu cầu là giữ thi thể trong 4 ngày đầu để tiện cho việc điều tra, cô cũng đã đồng ý. Vì sự việc này mang tính chất nghiêm trọng nên phía cảnh sát đã đẩy nhanh trình tự điều tra. Nên chỉ trong 3 ngày sớm đã có kết quả. Uyển Đình nhớ lại thêm đau lòng thôi. Cô thật sự ước rằng từ hôm đó đến giờ mình chưa biết lý do. Lý do của ba mẹ cô vì sao mà mất đến bây giờ cô biết rõ rồi. Cảnh sát trong quá trình điều tra, tại hiện trường rồi đến cơ thể thì rút ra là ba mẹ bị người khác hạ độc. Chất độc được tìm thấy ở trong nhà và cơ thể của hai người quả thật trùng khớp với nhau. Loại thuốc độc này có tên là polonium 210. Nó là một trong những loại độc nguy hiểm. Có thể nói polonium 210 có thuộc tính độc nằm trong hàng top trên thế giới. Theo cảnh sát chẩn đoán chất độc này đã được pha loãng vào trong nước mà hai ông bà thường để trong tủ lạnh. Vì không có mùi vị gì khác nên có lẽ chả ai quan tâm đến nó. Sát thủ đã hạ độc với liều lượng quá mức cho phép. Nên cho dù có được đưa đến bệnh viện kịp thời hay không, nạn nhân sẽ đều chết. Polonium 210 có thuộc tính độc cao. Khi nuốt vào hoặc hít phải, sẽ liên tục xảy ra các triệu chứng nôn mửa hoặc tiêu chảy. Các hạt alpha sẽ lan vào bên trong cơ thể từ máu rồi các tế bào cho đến dạ dày rồi tóc. Với mức liều lượng quá cho phép như sát thủ là đã hạ độc ba mẹ của cô thì chỉ trong 2 đến 4 giờ, nạn nhân đều sẽ tử vong. Các nhà vật lý học đã đánh giá polonium 210 chính là một trong những loại độc mà khi bệnh nhân gặp phải đều chỉ nhận lại một câu nói: vô phương cứu chữa. Vì quá thương tâm cho cái chết của ba mẹ, Uyển Đình không tổ chức rầm rộ. Cô chỉ âm thầm lặng lẽ xin thi thể về, đưa đến nơi chôn cất cuối cùng là nơi đây thôi. Những ngày qua cô không có cách nào mà an lòng, cô cũng là không về lại biệt thự Cố Gia. Cô rất sợ ở đó. Ngôi nhà từng có những tiếng cười và những điều nhỏ nhặt hạnh phúc kia. Tại sao bây giờ chỉ còn một mình cô? Nhìn hai ngôi mộ trước mắt, trong cõi lòng cô như muốn tan nát vỡ ra thành từng mảnh vụn. Cố Uyển Đình chỉ suy nghĩ rằng trên cõi đời này chỉ còn cô. Tiểu bảo bối trong bụng Từ Từ cũng sẽ ra đời. Cô lần đầu làm mẹ, lại phải một mình gồng gánh hết tất cả mọi thứ à? Nước mắt lăn dài trên má. Uyển Đình khuỵu cả người xuống nền cỏ, cắn chặt môi trước linh cửu của ba mẹ. Thật sự con là không muốn cho ba mẹ xem vẻ mặt yếu đuối này. Cô cần phải sống, có trách nhiệm với bản thân mình và với đứa con ở trong bụng nữa. Nhưng thứ mà cô cảm thấy hối hận nhất chính là mình vẫn chưa trả hiếu được cho họ, lại còn bất hiếu không thể bảo vệ họ. Cái gì cũng cần có thời gian để nỗi đau dần lắng xuống và quên đi. Nhưng đối với cái loại hoàn cảnh này, cô thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Nhưng cái mà Cố Uyển Đình biết rõ từ giây phút biết được ba mẹ mình mất, mà người đáng nghi ngại nhất đó là cả hai người con người kia. Cô rất hận họ, hận đến thấu xương thấu cả tim gan. Ba mẹ, Cố Uyển Đình, con không sớm thì muộn cũng sẽ trả thù cho cả hai. Là ai hạ độc con nhất định cũng sẽ tìm ra cho bằng được. Thứ lỗi cho con đã bất hiếu với ba mẹ. còn cặp đôi máu chó kia, con sẽ khiến họ dằn vặt về những thứ mình đã làm. Kể cái với cái chết. Tác giả: Sung Winthrop. Cách chương.